Trọng sinh trở về, anh trai ngốc cùng em gái thiên tài làm lại cuộc đời. Chương 171. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Đông Thanh thấy cô giáo Từ trả lại tiền cho mấy cán sự lớp, xúc động nói, cô giáo Từ thật tốt. Lâm Tiếu gật đầu phụ họa, cô giáo Từ tốt nhất. Vừa qua khỏi nguyên đán xong, cô giáo Từ tốt nhất. Lập tức dồn tâm trí vào các bạn học trong lớp. Sắp tới kỳ kiểm tra cuối kỳ, mọi người ôn tập thế nào rồi? Cô giáo Từ hỏi, cô giáo Từ cho các bạn học một phương pháp trấn an đơn giản lại hiệu quả, đó là làm bài kiểm tra. Không báo trước mà đột nhiên làm bài kiểm tra. Hơn nữa là sau khi vừa trải qua buổi liên hoan và kỳ nghỉ nguyên đán. Tuy rằng liên hoan cùng với kỳ nghỉ nguyên đán chỉ có một ngày rưỡi, nhưng mà các bạn học đều cảm thấy bản thân đã rất lâu không đọc sách. Nội dung trên sách đều đã quên rồi. Bỗng chốc trong phòng học đều là âm thanh các bạn học nhanh chóng lật dở sách xôn xao xôn xao. Cô giáo Từ gõ gõ bục giảng, cất hết sách vào trong hộp bàn. Làm bài kiểm tra chính là để kiểm tra những chỗ thiếu sót của các em mà bổ sung vào. Lần kiểm tra này các em làm sai chỗ nào? Hay không biết làm thì nhanh chóng ôn tập. Đến khi thi cuối kỳ là có thể đúng nhất rồi. Lời nói của cô giáo Từ cũng không làm giảm bớt sự căng thẳng của mọi người. Viên Kim Lai thay các bạn học nói lên vấn đề mà mọi người quan tâm nhất. Cô giáo Từ, lần thi này cần phụ huynh ký tên không cô? Động tác của các bạn học đồng loạt cùng ngẩng đầu lên, chờ đợi đáp án từ cô giáo Từ. Lâm Tiếu cũng dựng thẳng lỗ tai nhỏ lên. Cô giáo Từ hơi hơi mỉm cười. Còn phải xem các em thi như thế nào đã. Nếu các em đều thi tốt thì không cần phụ huynh ký tên. Nếu các em thi không tốt, vậy thì phụ huynh cần phải ký tên. Trong phòng học lập tức kêu rên một trận. Cô giáo Từ gian xảo quá. Cô giáo Từ nói ngược lại đi. Có thể đảo lại được không? Nếu thi tốt thì còn ai sợ hãi phụ huynh ký tên? Thi không tốt mới sợ mà. Cô giáo Từ gõ gõ bục giảng để mọi người yên tĩnh lại. Bắt đầu phát bài kiểm tra. Sau khi kết thúc bài kiểm tra ngữ văn, ngay sau đó lại là bài kiểm tra toán học. Vương Hồng Đậu nói khẽ với Lâm Tiếu. Chắc chắn trước đó cô giáo Từ đã thương lượng xong với cô Lưu. Lâm Tiếu ở phía trước Vương Hồng Đậu. Liên tục gật đầu, trước kỳ thi cuối kỳ, ngay cả lớp Olympic toán cũng có một bài thi. Thái độ thầy Triệu tùy ý phát một bộ bài thi. Các em làm đi, khi nào tan học thì nộp lên. Thật ra thầy Triệu cũng không tính cho thi, nhưng mà các phụ huynh liên tiếp hỏi ông ấy, muốn biết việc học tập của con cái nhà mình thế nào. Vì thế cứ mỗi đợt cuối kỳ học, thầy Triệu cũng sẽ sắp xếp một bài thi đánh giá điểm số học sinh. Thầy Triệu đã thông báo trước lịch học cho kỳ nghỉ đông. Lâm Tiếu ghi nhớ vào vở, về nhà nói với mẹ. Mẹ, lớp Olympic toán phải đi học mỗi ngày vào kỳ nghỉ đông. Lữ Tú Anh nhận lấy vở Lâm Tiếu, nhìn thấy trên mặt viết ngày đi học thì hoảng sợ. Ngoài 28 đến mùng 8 tháng Giêng, những ngày còn lại, lớp Olympic toán thật sự mỗi ngày đều đi học, một tuần chỉ nghỉ ngơi một ngày. Lữ Tú Anh nhíu mày. Hai, như này thì làm sao bây giờ? Còn nói khi nào nghỉ thì đưa con về quê thăm bà ngoại. Những bạn học khác trong lớp Olympic toán đều không trở về quê à? Lữ Tú Anh lật quyển vở nhỏ. Chắc là từ 28 đến mùng 8 tháng Giêng chính là thời gian để cho các con về quê. Nhưng mà Lữ Tú Anh về quê luôn luôn tránh đi ngày giao thừa và mùng 1. Những ngày ăn Tết chính đều là để bà ngoại Lâm Tiếu trải qua cùng nhà cậu. Người mợ kia của Lâm Tiếu là người nhiều chuyện. Lữ Tú Anh không muốn để gia đình có mâu thuẫn. Tiếu Tiếu, con nhớ bà ngoại không? Lữ Tú Anh hỏi. Lâm Tiếu gật đầu thật mạnh. Cô đã sớm nhớ bà ngoại. Tuy rằng thường xuyên gọi điện thoại cho bà ngoại, nhưng mà cô chưa được gặp bà ngoại đã một năm rồi. Lữ Tú Anh suy nghĩ, sau đó gọi một cuộc điện thoại về quê. Ông chủ tiệm tạp hóa gọi bà ngoại Lâm Tiếu lên nhận điện thoại. Lữ Tú Anh bảo Lâm Tiếu nói chuyện điện thoại, bảo bà ngoại con tới nhà chúng ta ở một thời gian. Đôi mắt Lâm Tiếu lập tức phát sáng, cô mừng rỡ nói với điện thoại, bà ngoại, bà đến đây ở cùng cháu đi. Tại sao mẹ lại không nghĩ đến việc bảo bà ngoại con đến đây ở sớm một chút chứ? Lữ Tú Anh hối hận nói. Lữ Tú Anh ngồi ở trên sofa suy nghĩ nửa ngày. Cuối cùng cũng suy nghĩ cẩn thận vì sao? Khi Lâm Tiếu còn nhỏ, bà ngoại Lý Vân Châu đã đến nhà giúp đỡ chăm sóc Lâm Tiếu mấy năm. Mỗi ngày đều rất vất vả. Lý Vân Châu đã phải chăm sóc Lâm Tiếu lúc còn nhỏ. Lại đau lòng Lữ Tú Anh vừa phải làm việc 3K vừa phải làm việc nhà, nên đã cố gắng hết sức làm nhiều việc ở trong nhà. Lâm Dược Phi cũng là đứa bé không cho người bớt lo, cả ngày đánh nhau với người ta, khiến bà ngoại đi theo lo lắng đề phòng. Bởi vậy ở trong lòng Lữ Tú Anh, bà ngoại vào trong thành ở cùng bà thật sự rất vất vả. Vẫn là sống ở quê càng nhẹ nhàng tự do hơn. Mỗi năm vào kỳ nghỉ đông và nghỉ hè, Lữ Tú Anh đều dẫn theo Lâm Tiếu về quê gặp bà ngoại. Đã dần thành thói quen, nhưng mà tình huống hiện tại không giống như vậy nữa. Hiện tại Lâm Tiếu đã trưởng thành, không còn cần người chăm sóc. Lâm Dược Phi đã hiểu chuyện, công việc của bản thân Lữ Tú Anh cũng nhàn nhã. Bà ngoại Lâm Tiếu đến đây ở, việc gì cũng không cần làm. Đến kỳ nghỉ đông, Lữ Tú Anh không đi làm thì có thể cùng bà ngoại Lâm Tiếu tâm sự. Đi dạo phố, trải qua những ngày thật thoải mái. Đầu óc này của mẹ, sao lại không biết xoay chuyển thế này? Lữ Tú Anh vỗ vỗ trán. Đáng lẽ ra sớm nên gọi bà ngoại con đến đây ở. Ngay từ đầu bà ngoại Lâm Tiếu còn có chút do dự. Lữ Tú Anh không khuyên nữa, cứ thế nhét điện thoại vào trong tay Lâm Tiếu. Lâm Tiếu nói với điện thoại, bà ngoại, cháu nhớ bà lắm, bà ngoại, cháu muốn ăn mì om bà làm, bà ngoại, bà tới nhà cháu ở cùng cháu đi mà. Không vượt qua 3 câu nói, Lý Vân Châu lập tức cười đến không khép miệng được, liên tục đồng ý, được được được, bà sẽ đến đó, bây giờ Tiếu Tiếu còn phải đi học, không có thời gian về quê, bà không có việc gì. Bà qua đó thăm Tiếu Tiếu. Lữ Tú Anh đã thương lượng xong với Lý Vân Châu, chờ Lâm Tiếu thi cuối kỳ xong, Lý Vân Châu sẽ đến đây ở. Lữ Tú Anh muốn đi đón Lý Vân Châu, nhưng bị Lý Vân Châu từ chối. Không cần con đón, Thế Vinh đưa mẹ đến bến xe, con ở bến xe bên kia đón mẹ là được. Lên xe có người đưa, xuống xe có người đón. Tự mẹ ngồi xe buýt thì có sao đâu. Mẹ lại không tới 70-80 tuổi. Lữ Tú Anh, hiện tại sắp cuối năm rồi. Trên ô tô rất rối loạn. Lý Vân Châu, mẹ chỉ là một bà lão thôn quê. Vừa thấy là biết không có tiền. Không ai trộm của mẹ đâu. Lữ Tú Anh không nói lại được Lý Vân Châu. Chỉ có thể đồng ý, mẹ. Vì sao bà ngoại không thể đến luôn vào ngày mai à? Vì sao phải chờ tới khi con thi cuối kỳ xong mới đến à, Lữ Tú Anh? Mấy ngày nay con phải ôn tập thật tốt. Con được nghỉ đông, mẹ cũng được nghỉ đông. Đến lúc đó bà ngoại đến đây không phải vừa lúc sao? Lâm Tiếu, bà ngoại tới cũng không ảnh hưởng con ôn tập mà. Lữ Tú Anh, bà ngoại tới con lại thành cái đuôi nhỏ của bà ngoại. Chắc chắn ảnh hưởng ôn tập. Lâm Tiếu bĩu môi. Cảm thấy mẹ nói không đúng, bà ngoại đến thì cô có thể vừa nói chuyện với bà ngoại vừa ôn tập. Chắc chắn sẽ không ảnh hưởng đến kỳ thi cuối kỳ. Hai, nhanh đến kỳ thi cuối kỳ đi. Lâm Tiếu ngồi ở chỗ ngồi của mình thở dài. Trần Đông Thanh quay đầu lại, khiếp sợ nhìn Lâm Tiếu. Cậu muốn nhanh chóng đến kỳ thi cuối kỳ sao? Lâm Tiếu gật đầu, đúng vậy. Nhanh đến kỳ thi cuối kỳ là có thể nhanh được nghỉ. Vương Hồng Đậu cũng thở dài. Tớ muốn nghỉ sớm một chút, nhưng mà lại muốn kỳ thi cuối kỳ đến muộn một chút. Cô bé rất mâu thuẫn. Nếu có thể không thi mà cứ thế nghỉ thì tốt rồi. Vương Hồng Đậu nói, Lâm Tiếu liều mạng gật đầu. Cô cũng muốn như vậy. Trần Đông Thanh không hiểu được tâm trạng của Lâm Tiếu và Vương Hồng Đậu. Cậu bé hy vọng kỳ thi cuối kỳ đến muộn một chút. Chậm một chút nữa, cậu bé còn có rất nhiều chỗ vẫn chưa ôn tập tốt. Cậu bé cũng không thích nghỉ. Nghỉ rất không thú vị. Thời gian luyện đàn mỗi ngày phải dài hơn. Phải làm bài tập của kỳ nghỉ. Phải đi học ngoại khóa. Tất cả đều không nhẹ nhàng hơn việc đi học. Hơn nữa các bạn học lớp ngoại khóa cậu bé đều không quen thuộc. Trần Đông Thanh vẫn thích chơi đùa với các bạn học trong trường học hơn. Có người ngóng trông kỳ thi cuối kỳ tới sớm một chút. Có người ngóng trông kỳ thi cuối kỳ tới muộn chút. Đương nhiên mặc kệ các bạn học nghĩ như thế nào, kỳ thi cuối kỳ đều đúng ngày đúng giờ theo quy định đã đến. Buổi tối trước một ngày Lâm Tiếu nói với mẹ, mẹ, sáng sớm ngày mai con muốn ăn 2 quả trứng gà, 1 cái bánh quẩy, Lữ Tú Anh, được, muốn uống tàu phớ hay là sữa đậu nành? Lâm Tiếu, sữa đậu nành à, cô bổ sung, nhưng mà con uống không nhiều lắm, con với mẹ cùng uống 1 chén, con chỉ cần uống 2 ngụm, cách chương.